bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 580, họa thủy chảy về hướng đông. 3. Góc truyện audio.com. Ra, chứng cớ đã rất đầy đủ. Vị nương nương trong cung kia nên xử trí như thế nào? Cửu đỉnh cung kính đứng ở phía sau Nhan Hi, ảnh vệ đưa tới những gì điều tra được hắn đã xem. Đủ loại chứng cớ cho thấy, hết thảy đều cùng Chiêu Dương công chúa Lỗ Quốc đưa tới cầu hòa không thoát khỏi có liên quan. Nữ nhân này từ lúc đầu đã luôn tạo rắc rối, lúc trước đã thành công bắt đi Đào Tiểu Vi một lần. Lúc này mặc dù chưa tính là thành công, nhưng dù sao cũng lộ ra manh mối. Nếu như hắn không chuẩn bị trước phá vỡ kế hoạch này, trời biết tiếp theo ả ta sẽ có kế sách đối xử với Đào Tiểu Vi như thế nào. Nhan Hi trầm tư hồi lâu, trước không cần động thủ với ả ta, Tô Bối Nhi còn cần dùng đến. Đứng dậy lẳng lặng đến phía trước cửa sổ, vẻ hoàng hôn như máu nhuộm hồng một mảnh trời, đem Nhan Hi bao phủ tại trong đó, mông lung cơ hồ nhìn không rõ ngũ quan. Bên Hòa Thạc Thân Vương như thế nào? Vẫn như cũ, bí mật cùng trọng thần trong triều liên lạc, mặc dù nhiều lần vấp phải trở ngại, nhưng càng áp chế càng mạnh, trước mắt người ủng hộ hắn cũng chỉ là chút ít quan viên nhàn rỗi. Không có được hậu thuẫn cao, cũng không có đường tiến thân, dù sao cựu thái tử bây giờ vẫn là Hòa Thạc Vương gia tôn quý. Ý này tức là họ cũng hùa theo nhưng trong lòng không thật kiên định đứng ở phía sau hắn. Bọn họ có khi tốn thời gian để suy nghĩ sao có thể từ trên người Hòa Thạc Vương ra nhận được lợi ích lớn hơn nữa. Tạm thời có lẽ đám ô hợp này không đủ gây sợ. Cửu đỉnh phái người giám sát lấy, chỉ cần ở còn trong phạm vi khống chế, từ ngày hắn bị bệnh nặng, bệ hạ đã nói. Hòa Thạc Thân Vương đã không có ngôi vị hoàng đế, nếu chút niềm vui thú nhỏ này cũng tước đoạt, sợ là ngay cả dũng khí để sống cũng sẽ mất. Tam hoàng tử gần đây đang bận cái gì? Kể từ khi tiên hoàng mất, lão tam Nhan Sóc cũng thay đổi, đem tâm tranh quyền đoạt thế để xuống, mỗi ngày uống rượu ăn thịt, trầm mê trong nữ sắc, chưa gượng dậy nổi, ra. Tam hoàng tử ở Tây Bắc lấy danh nghĩa phòng giữ mà triệu tập một đám tráng hán. Bí mật thao luyện, ý đồ bất chính bốn chữ này bị cửu đỉnh nuốt trở lại trong miệng rất thông minh. Chủ tử là một người cực kỳ thông minh, rất nhiều chuyện không cần giải nghĩa. Hắn chỉ cần theo lời Nhan Hi trong lòng có chuẩn bị là được. Cách chương.